Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 998, người giá trị bản thân. Chỉ xứng cùng ta chiến đấu. Võ đế, Úy đế, Vũ đế ba vị từ vây xem bên trong xuất hiện, liền cùng bọn họ xuất hiện, còn có hộ vệ của bọn họ đoàn. Võ tiên văn minh, võ tiên chi địa là bảy vực ở ngoài thập nhị địa một trong. Tọa lạc với chòm võ tiên Bắc Miện Trường Thành, tinh vực chiều ngang đạt 100 ức năm ánh sáng, là trừ 7 đại thần cấp tinh vực ở ngoài, thế lực lớn nhất tập đoàn. Võ tiên văn minh thống trị võ tiên chi địa, võ tiên tam đế, chính là bọn họ ba vị. Võ tiên văn minh được gọi là chuẩn thần cấp văn minh một trong, là thần cấp văn minh dự bị tuyển thủ. Khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ cùng thần cấp văn minh cách biệt không có mấy. Chỉ là không có thần cấp văn minh tiểu vũ trụ làm an toàn căn cứ. Càng không có thần cấp văn minh ở vũ trụ liên minh một phiếu quyền phủ quyết. Cũng không có thần cấp văn minh sức ảnh hưởng. Tam đế xuất hiện, lúc này hấp dẫn người vây xem ánh mắt. Trong ấn tượng, võ tiên chi địa đối ngoại vẫn rất biết điều. Bây giờ nhưng xuất hiện ở trung tâm vũ trụ. Chúng ta có thể ra một vị. Kiến nghị một vị khác từ quảng đại trong tinh anh lựa chọn sử dụng một vị không có thế lực chiến. Giáp sư, đại biểu toàn vũ trụ phổ thông sinh mệnh. Một khi thủ thắng, đem sách vở nội dung công khai. Võ đế ở vây xem thế lực bên trong nhìn quét một vòng. Bình tĩnh nói rằng, tam đế xuất hiện, tự nhiên không tránh khỏi thần cấp văn minh cùng những văn minh khác sự chú ý. Võ đế đề nghị vừa ra. Đông đảo sinh mệnh nhẹ nhàng gật đầu, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía tử đế cùng đồng thanh. Có thể, đồng thanh nhìn về phía bạch tinh văn minh cùng tử vi văn minh hai nhà. Hồ băng tâm không có đáp lại đồng thanh ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên người sư minh. Chúng ta nơi này, sư thúc, người xuất chiến, tốt, các người bảo vệ tốt phu nhân. Sư minh lúc này đáp ứng. Chiến giáp chậm rãi trồi lên hộ vệ đoàn phía trước đứng lại. Hai tay ôm ngực chờ đợi. Tử mục vừa định đứng ra nói chuyện. Liền bị tử vận một cái lạnh lạnh ánh mắt nhốt lại. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chỉ thấy tử vận tiến lên. Thần tình lạnh nhạt. Hiển nhiên là muốn xuất chiến ý tứ. Ta tới. Võ đế tiến lên. Trên mặt vẫn như cũ mang theo phơi phới nụ cười. Vây xem trong cuộc sống. Hai mặt nhìn nhau. Lại tình cảnh này, bọn họ đều muốn đi tới. Dù sao cùng thần cấp văn minh người nắm quyền cùng đài. Còn có nhân vật huyền thoại. Nơi này hầu như là toàn vũ trụ cao nhất bình đài. Chỉ là dám lên đi. Liền muốn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Ta tới. Một cái khàn khàn tiếng nói ở băng tần công cộng bên trong xuất hiện. Một cái chiến giáp ở vây xem trong cuộc sống xuất hiện. Hạ xuống ở trung ương nơi. Hắn là trường y. Độc hành hiệp trường y. Độc hành hiệp. Trường y. Ở trường y xuất hiện một khắc đó. Liền bị xung quanh sinh mệnh nhận ra. Đỉnh cấp chiến giáp danh sư. Thực lực cường hãn. Làm giữa các hành tinh độc hành hiệp. Xuất thân của hắn cùng bối cảnh vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Rất nhiều sinh mệnh nghĩ điều tra hắn. Nhưng không thể nào tra lên. Chỉ biết hắn rất mạnh. Khiêu chiến qua vũ trụ 500 tên chiến giáp danh sư. Chưa từng bại trận, rất nhiều thế lực gia lớn đánh đổi mời chào hắn. Đều không ngoại lệ, toàn bị cự tuyệt. Vây xem sinh mệnh muốn nhìn một chút trường y hình dáng. Lại bị trên mặt hình xăm nhào bột cụ ngăn trở. Căn bản nhìn không rõ ràng. Trường y xuất hiện, không có bất kỳ sinh mệnh phản đối. Bởi vì trường y cái này độc hành hiệp. Là không có thế lực tập đoàn điển hình nhân vật. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Trường y, võ đế, sư minh, tử vận, bốn vị. Đồng thanh ở bốn vị trên người quét một vòng. Bên người bộ hạ vừa định tiến lên. Liền bị hắn ngăn cản. Lạnh nhạt nói. Ta tới. Sang trọng nhất đội hình. Toàn vũ trụ tinh anh vây công Trần Mặc. Bọn họ không nghĩ tới không thắng lý do. Trần Mặc tiến lên. Mặc nữ theo sát ở bên cạnh hắn. Trinh cũng xuất hiện. Khổ Nghiêu cùng Khổ Sở Tâm theo sát. Khổ Long cùng Lôi Đình lúc chiến đấu. Bị trọng thương. Hiện tại vẫn không có trị liệu. Căn bản là không có cách xuất chiến. Người nói phương nào có thể thắng? Vây xem một tên sinh mệnh hỏi. Phí lời. Không cần nghĩ cũng biết. Tam đại thần cấp văn minh hàng đầu chiến giáp sư. Cộng thêm võ tiên võ đế cùng trường y. Ta không nghĩ tới Trần Mặc thắng độ khả thi. Tử đế chỉ là biến tướng cho Trần Mặc dưới bậc thang mà thôi. Thật giống cũng vậy. Võ đế là một cái loại người. Vóc người so với nhân loại dũng mãnh quá nhiều. Ánh mắt của hắn sâu thẳm. Khí chất bình tĩnh. Ở đông đảo người vây xem trong ánh mắt bay lên. Võ tiên văn minh biết điều. Không phải bọn họ nghĩ biết điều. Mà là không thể không biết điều. Bọn họ được gọi là chuẩn thần cấp văn minh. Ở thời đại hòa bình. Nếu như kiêu căng. Bị thần cấp văn minh nhằm vào. Đối với võ tiên văn minh chính là một loại phiền phức. Hiện tại không giống. Vũ trụ đại loạn. Thần cấp văn minh tiểu vũ trụ cũng bị cầu vồng liên thông. Đã không còn tuyệt đối an toàn nơi. Vũ trụ đem nghênh đón đại thanh tẩy. Lần này thiên tinh thịnh hội. Bọn họ chỉ cần bày ra thực lực. Vũ trụ đại loạn thời gian. Vũ trụ các giới tinh anh nhân tài. Đều sẽ chọn nương nhờ vào. Bây giờ biển vô tận cùng lôi thần văn minh từ bỏ. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này xuất hiện. Võ đế thôi thúc chiến giáp. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Ở cả thế gian đều chú ý bên dưới. Bước chân một bước. Thân thể biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại tại chỗ một cái âm bạo. Âm chợt nổ tung một khắc đó. Hắn xuất hiện ở giữa không trung. Bước chân dừng lại. Hơi động dừng lại. Người trong nghề liền nhìn thấy trong đó môn đạo. Vẻn vẹn một bước. Ung dung thoải mái. Phảng phất chỉ là trên không trung đi rồi một bước. Đỉnh cấp chiến giáp sư biểu hiện khẽ biến. Mặc dù là bọn họ. Cũng chưa chắc có thể làm được mức độ này. Đồng thanh ánh mắt ngưng lại. Này võ đế võ lực không thấp. Trước đây không biểu diễn qua. Bây giờ nhìn lại. Ẩn giấu không sai. Khổ Nghiêu tinh thần chấn động mạnh. Hắn nhìn không hiểu võ đế này một động tác ảo diệu. Nhưng không ảnh hưởng hắn biết đối phương mạnh bao nhiêu. Có điều mặc dù đối phương rất mạnh. Hắn cũng không thể lùi bước. Cuộc chiến đấu này. Toàn vũ trụ đều ở nhìn. Bất luận làm sao. Cũng muốn đem cuộc chiến đấu này tiến hành đến thật xinh đẹp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận. Khổ Nghiêu tâm thái thả lỏng rất nhiều. Tự bị tuyển chọn làm thần vệ thủ lĩnh bắt đầu. Hắn huấn luyện cùng chiến đấu liền không đình chỉ qua. Cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu. Như thô giáp đá mài dao. Đem bọn họ từng lần một đánh bóng. Sự oxy hóa sau. Lại đánh bóng ở trải qua từng cuộc một chiến đấu sau. Trong lúc vô tình, bọn họ từ lâu thoát thai hoán cốt, từ một cái hồ đồ nguyên thủy khổ nhân, biến thành một cái nắm giữ tín ngưỡng thần vệ, không có ý nghĩ mờ ám, không có lo lắng, ánh mắt kiên định, dù cho đối thủ mạnh hơn hắn, vẫn như cũ không chần chờ chút nào. Khổ Nghiêu trường thương trong tay sáng lên, thân thể biến mất ở tại chỗ, võ đế ra trận, ung dung thoải mái, mà Khổ Nghiêu thân hình. Nhưng là cương mãnh võ dũng phong cách khác biệt, nhưng đồng dạng nguy hiểm. Thấy này, võ đế cười cợt, không để ý chút nào tự diễu. Phái một tên hộ vệ cùng ta chiến đấu, xem ra ta có chút hạ giá. Trong lời nói, không có một chút nào khách khí, chính là xem thường Khổ Nghiêu. Khổ Nghiêu thẳng thân đứng thẳng, màu đỏ sậm chiến giáp sát khí ẩn hiện, dường như trong gió kỵ sĩ. Hơi thở của hắn trầm ngưng, ánh mắt kiên định, chiến ý sôi trào, âm thanh nhưng hỗn dày như thiết, người giá trị bản thân, chỉ xứng cùng ta chiến đấu. Dứt lời, Khổ Nghiêu bàn tay căng thẳng, trường thương như rồng, võ đế trên mặt có chút kinh ngạc, trường đao trong tay vung lên, hướng về trước chém tới, tiếng nổ như gợn sóng chấn động tới, điểm điểm khuếch tán, trên không trung nổ tung. Gây nên sương mù, sát khí quán không, Khổ Nghiêu ánh mắt vô cùng kiên định, màu đỏ sậm chiến giáp dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Trường thương trong tay vung vẩy, ngắn mạch sung laser mang theo duệ ảnh, nối liền một đạo kỳ huyễn hào quang, như múa quang xà, võ đế trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nặng, chiến giáp thân hình trên không trung linh hoạt lấp lóe, động cơ trôi chảy thổ khí, thành thạo điêu luyện. Trường đao trong tay của hắn, lấy tốc độ cực nhanh vung lên, Đao ảnh mang theo cực quang, thoáng qua, đại khí bị khuấy lên, tiếng nổ một khâu tiếp một khâu, kim loại va chạm, hỗn tạp bên trong nhưng có rung động, trôi nổi bất định, nhưng sát khí ngang dọc, hai loại thanh âm bất đồng tụ hợp, ở giữa trời cao miêu tả chiến trường khuấy động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.